Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, Hải Tặc. Lam Đậm Thiên không cùng đồng dạng màu sắc biển tiếp, đón, hình thành một bộ trời nước một màu hình ảnh, trên trời không mây, trên biển không đảo, làm cho hình ảnh này chỉ có một loại màu sắc màu xanh lam. Có điều hình ảnh này trên nhưng có một rất nhỏ bé điểm đen. Đem hình ảnh phóng to sau khi, không khó phát hiện cái điểm đen này là cái gì? Là một chiếc màu đen thuyền. Một chiếc tạo hình kỳ lạ thuyền. Không cánh buồm, không mái chèo. Đây chính là kỳ lạ nhất địa phương. Hai thứ đồ này là thuyền ắt không thể thiếu đồ vật. Mà nó nhưng không có. Khiến người ta không thể rõ ràng nó là làm sao đi đi. Nếu có thể xuất hiện ở biển rộng trung ương, liền biểu thị nó nhất định có động lực thúc đẩy nó. Có điều rốt cuộc là cái gì đây? Xem qua nó mọi người không cách nào nghĩ thông suốt. Mãi đến tận sau đó mới hiểu rõ trong đó một điểm. Chiếc thuyền này chủ nhân là ai? Phải biết vấn đề này. Đầu tiên muốn xem thuyền tiêu chuẩn. Rõ ràng nhất cái kia. Trên thuyền cờ xí. Bình thường đeo cờ xí cột cờ sẽ ở cột buồm mặt trên. Ở thuyền vị trí trung tâm chỗ cao nhất, mà chiếc thuyền này căn bản cũng không có cột buồm, cờ xí cũng không có ở nơi bình thường, mà là đang thuyền phần sau cao hơn bộ phận, mặt trên một cái trên cột cờ diễn, màu đen, như thế vẫn là màu đen. Cờ xí cùng thân thuyền có đồng dạng chúa màu, mà trung gian có một màu trắng tiêu chuẩn, một đầu lâu, cờ hải tặc, là thuyền hải tặc sao? Nói vậy nghe nói qua chiếc thuyền này người đều sẽ biết. Nên tính là đi. Khoảng thời gian này, ở đại lục Đông Phương trên mặt biển, xuất hiện như vậy một chiếc thuyền. Không có ai biết nó là ở nơi nào xuất hiện, là thế nào xuất hiện. Chỉ biết là nó đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển. Cướp đoạt thuyền con qua lại. Chỉ có điều bị đánh cướp thuyền phần lớn là thuyền hải tặc. Cũng chính là vốn là đồng hành hải tặc. Loại này hắc ăn đen hành vi ở hải tặc trong thế giới là phi thường hiếm thấy. Bởi vì, này dạng sẽ khiến cho toàn bộ hải tặc sự phẫn nộ. Sẽ đi truy sát loại hành vi này hải tặc. Cũng chỉ có dám làm như vậy ngoại trừ vài cỗ mạnh mẽ hải tặc thế lực bên ngoài. Chỉ có một loại người. Đó chính là quân đội. Bọn hải tặc biết một chuyện. Chiếc thuyền này đánh cướp thuyền hải tặc thật giống cũng là tùy ý. Đã từng có thuyền hải tặc trải qua nó bên cạnh, có điều nó hoàn toàn không thấy mà qua. Đến cùng chiếc thuyền này làm cái gì? Không có ai biết, như thế cũng không biết nó là ai thuyền. Bởi vì mặt trên cờ hải tặc rất phổ thông, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Có điều bọn hải tặc lại biết tên của nó. Một rất kỳ quái cũng rất phù hợp nó màu sắc tên chân châu đen. Ống kính rút ngắn, sẽ nhìn thấy càng nhỏ bé càng cặn kẽ đích tình huống. Lúc này chân châu đen số trên boong thuyền, một người thiếu niên đang ngồi ở trên một cái ghế, đầu đội người đánh cá mũ khiến người ta không thấy rõ hắn toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy hắn dưới nửa bên mặt, tay của thiếu niên bên trong cầm một cây cần câu cá. Trên đầu trong suốt dây câu liên tiếp hải, chỉ còn chờ cá lớn mắc câu. Tại sao nói cá lớn? Người không thấy cái kia cần câu có bao nhiêu thô to? Có một người trưởng thành cánh tay như vậy thô, mà dây câu tự nhiên cũng sẽ không tiểu, mặt trên lưỡi câu càng sẽ không tiểu, như vậy mồi câu cá cũng sẽ là khối lớn, như vậy câu cá trang bị, không phải câu cá lớn, chẳng lẽ còn sẽ là tiểu ngư nhi sao? Thiếu niên bên cạnh còn có một thiếu nữ, hầu ở bên cạnh hắn, ngồi ở một bên xuất thần nhìn phao, tùy ý gió biển thổi lên nàng tuyết bạch sắc tóc. Ở trong gió lay động, cứ như vậy, hai người lặng lặng chờ ở nơi đó cực kỳ lâu, không nói gì, ở nơi đó cùng đợi cá lớn mắc câu, mãi đến tận một trận gió biển thổi quá, thiếu nữ vài sợi tóc phật quá thiếu niên trên mặt, thiếu niên đánh vỡ này yên tĩnh bầu không khí, mở miệng nói, Tuyết Phỉ, nơi này gió lớn, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Không, ta nghĩ nhiều chờ một hồi. Thiếu nữ nhỏ giọng địa nhẹ nhàng nói rằng, thiếu nữ này chính là Tuyết Phỉ, mà nàng là Bồi Tiếp Lăng Phong mất tích. Cái kia không cần phải nói này câu cá lớn thiếu niên chính là Lăng Phong. cũng chỉ có hắn mới có thể nắm lớn như vậy hình cần câu đến câu cá. Lăng Phong mang theo ba nữ tử tử, còn có một tiểu đội Hắc Thạch Sơn binh lính, mở ra dưới chân chân châu đen số ra Hắc Thạch Sơn. Theo kênh đào tiến vào Hắc Long Giang, sau đó cùng nước sông đồng thời tuôn trào đến hải, xuất hiện ở thiên tường đế quốc hải vực trên, cũng chính là đại lục mặt đông trên biển. Nơi này thuận tiện nói một chút, chân châu đen số chính là Lăng Phong lấy tên, cho tới là cái gì lý do, nói vậy không cần phải nói đại gia cũng sẽ biết. Không sai, cũng là bởi vì biển Caribe trộm, mà Lăng Phong sở dĩ mang theo cờ hải tặc cũng có phương diện này nguyên nhân. Đồng thời hắn vốn còn muốn ở trên thuyền thời điểm, muốn đối ngoại gọi chính mình vì là Kiệt Khắc thuyền trưởng. Có điều cuối cùng buông tha cho ý nghĩ này, bởi vì duy trì thần bí càng quan trọng. Kỳ thực đeo cờ hải tặc nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lăng Phong muốn thiếu điểm phiền phức, không muốn bị hải tặc quấy rầy. Giả mạo hải tặc là phương pháp đơn giản nhất. Cho tới phía trước nói đến những kia, Lăng Phong vì sao lại đánh cướp thuyền hải tặc, cũng không phải bởi vì hắn muốn thử nghiệm làm hải tặc tư vị, mà là bởi vì một số hải tặc không có mắt, chọc tới trên đầu hắn. Có điều cũng có thể quái trách những hải tặc kia không có mắt, có thể phải nói bọn họ quá dài mắt, bọn họ nhìn ra chân châu đen số một ít những chỗ khác, làm sao cũng muốn không ra chân châu đen là cái nào hải tặc thuyền. Liền hoài nghi có người ở giả mạo hải tặc, hoặc là mới hải tặc. Có điều bất kể là cái nào, đối với bọn họ tới nói, cũng có thể bắt nạt một hồi, sau đó lên thuyền nghiên cứu một chút chân châu đen số kỳ lạ. Nếu như có thể liền chiếm lĩnh nàng, thuyền là hải tặc sinh mệnh, một chiếc thuyền tốt càng là vận mệnh của bọn họ tử. Nhìn thấy tốt thuyền tự nhiên sẽ động nghiêng đầu óc, mà Lăng Phong chân châu đen càng là bọn họ tha thiết ước mơ. Tuy rằng bọn họ còn không thấy được, có điều nhưng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Kết quả là, bọn họ bắt đầu dùng hải tặc ám hiệu bắt đầu hỏi Lăng Phong bên này. Nhưng Lăng Phong là ai? Tự nhiên hiểu những hải tặc này tiếng lóng. Nhiều như vậy hải tặc đều sẽ có người sẽ tiết lộ ra ngoài. Cứ như vậy Lăng Phong giả mạo hải tặc hiểm nghi là tắm thoát. Có điều lại bị người cho rằng là mới hải tặc. Bởi vì đây là hắn dùng ám hiệu hồi phục. Nói mình là một cái nào đó hòn đảo nhỏ mới vừa vào làm được hải tặc. Liền những kia, lão, hải tặc. Liền muốn bắt nạt Lăng Phong cái này, tiểu hải trộm. Lại không nghĩ rằng chính mình thuyền cùng chân châu đen số nối liền cùng nhau thời điểm. Xuất hiện tự mình nghĩ không tới đích tình huống. Lăng Phong người đem hải tặc toàn bộ chế phục. Bọn hải tặc đến cuối cùng cũng không thể tin tưởng. Chính mình cứ như vậy bị người ung dung quyết định. Mà Lăng Phong cũng chơi nổi lên bỏ đá xuống giếng. Đem trên thuyền hải tặc diện gì đó cướp sạch hết sạch. Tuyệt đối là cướp sạch. Không chỉ là bọn hải tặc giành được tài vật. Liền ngay cả chính bọn hắn tài sản cũng lấy đi. Bao quát gia cụ, đồ dùng hàng ngày, đồ ăn, dùng ăn nước, ngược lại hết thảy tất cả. Ngoại trừ thân thuyền không có lấy đi bên ngoài. Món đồ gì cũng không có lưu lại. Nhất làm cho bọn hải tặc tức giận chính là Lăng Phong dĩ nhiên gọi người đem bọn họ cánh buồm cũng cho thu rồi mang đi. Lập tức, thuyền hải tặc chỉ để lại mười mấy nằm ở trên boong thuyền hải tặc. Ở nơi đó yên lặng gào khóc. Đây là người nào a? Mẹ kiếp, đây là cái gì mới hải tặc? Coi như là hải tặc tổ tông cũng không có bọn họ lợi hại. Nếu như lần này có thể còn sống, thà rằng đi làm người đánh cá, cũng chắc chắn sẽ không làm hải tặc. Đối với này Lăng Phong đương nhiên sẽ không biết. Nếu như biết hắn thì có khả năng chủ động đi tìm những hải tặc kia thuyền cướp sạch. Mà không phải chờ bọn hải tặc chính mình đưa tới cửa. Chọc tới hắn sau mới đối với bọn hắn tiến hành cướp sạch. Lăng Phong, ngươi còn đang câu cá à? Một thính tai nhọn thiếu nữ từ trong khoang thuyền đi ra. Hướng đi hai người, thiếu nữ này chính là Tinh Linh. Nàng đối với Lăng Phong câu cá hành vi đã quen. Từ Hắc Thạch Sơn ra tới ngày thứ nhất hắn liền thường thường ngồi ở chỗ đó câu cá. Ngươi cần câu thật giống lại lớn số một. Tinh Linh nhìn thấy Lăng Phong cá trong tay can nói rằng. Kỳ thực Lăng Phong vừa mới bắt đầu dùng là vẫn tương đối bình thường cần câu. sau đó liền bắt đầu dùng số lớn nhất, sau đó sẽ số lớn nhất. Không đợi Lăng Phong trả lời, lại một cái thiếu nữ xuất hiện, mà trên thuyền nữ hải chỉ còn dư lại Tuyết Tình. Không cần phải nói chính là nàng. Tuyết Tình cùng tinh linh đồng dạng chú ý tới Lăng Phong cần câu. Hỏi ra vấn đề giống như vậy. Cần câu quá nhỏ, không cách nào câu trên cá lớn. Chỉ có thể câu một ít cá. Sáng sớm chạy một cái đại. Lăng Phong phân biệt dùng hai loại ngôn ngữ nói một lần. Tiểu, ngày hôm qua ngươi câu một cái 200 cân cá. Còn không đại sao? Tuyết Tình nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Ha ha, không hề lớn. Chỉ là phổ thông mà thôi. Lăng Phong cười cợt trả lời. Tuyết Tình tiếp tục hỏi. Cái kia cái gì mới xem như là cá lớn đây? Lăng Phong suy nghĩ một chút. Nghiêm túc hồi đáp. Tối thiểu có thể làm cho ta có kéo không nhúc nhích cảm giác. Mới có thể toán cá lớn. Người kéo không nhúc nhích. Tuyết Phỉ một bên dùng nàng nhất quán nhỏ giọng nói rằng. Vậy phải có bao lớn? So với ngươi lực nên chỉ có hải quái mới có thể thắng mặc cho. Lăng Phong nhưng là kiếm thánh cấp. Sức mạnh, coi như là cá kình cũng có thể kéo động. Ạch, không thể kéo dài. Bởi vì cá ở bên trong nước lực lượng là không thể tưởng tượng. Hải quái, vậy ngươi cần câu có được hay không? Có muốn hay không đổi to lớn hơn nữa một điểm? Tuyết Tình nhìn Lăng Phong nói rằng. Không hề có một chút nào cảm thấy Lăng Phong tẻ nhạt. Mà là vì hắn cân nhắc vấn đề. Lăng Phong hồi đáp. Không nên xem thường con cá này can. Từ can đến tuyến. Còn có lưỡi câu. Đều là dùng đặc thù vật liệu làm. Coi như là câu cá kình cũng không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là ngươi kéo động. Người xem. Lời còn chưa dứt. Liền lập tức có cá lớn lôi kéo. Ta dùng hết khí lực cũng không có kéo đoạn. Chấm ngoặc kép. Ạch. Không phải chứ. Lăng Phong phản ứng lại. Con cá này thật có thể để hắn dùng đem hết toàn lực. Điều này làm cho hắn cũng lớn cảm giác bất ngờ. Lên, Lăng Phong quát to một tiếng. Bùng nổ ra một nguồn sức mạnh. Đem cần câu kéo. Oành, một con to lớn hung mãnh động vật biển bị Lăng Phong cần câu lôi ra mặt biển. Theo sức mạnh, động vật biển giơ lên nó móng vuốt sắc bén hướng về Lăng Phong ném tới. Mà khổng lồ kia móng vuốt phạm vi công kích tuyệt đối có thể lan đến Lăng Phong bên cạnh ba nữ tử. Làm ba nữ tử nhìn thấy tình huống này thời điểm, liền lập tức chuẩn bị phòng ngự. Nhưng mà chuyện xảy ra quá đột nhiên, thời gian quá ngắn căn bản là không kịp. Mắt thấy các nàng sẽ bị động vật biển thương tổn được. Có điều các nàng nhưng không có sợ sệt, bởi vì các nàng tin tưởng Lăng Phong nhất định sẽ có biện pháp. Lăng Phong không để cho các nàng thất vọng. Ở động vật biển còn cách bọn họ có một đoạn khoảng cách thời điểm. Lăng Phong vận lên đấu khí trực tiếp dùng tay bên trong cần câu. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật hung hăng đánh vào động vật biển trên đầu. Răng rắc, xương gãy vỡ thanh âm của vang lên. Hải quái đầu đã chia năm xẻ bảy. Phù phù, mới ra nước động vật biển. Lại trở về trong biển. Bởi sự tình phát sinh quá nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, khiến người ta có một loại vừa chuyện gì đều không có phát sinh cảm giác. Mà ba nữ tử vẫn không có bừng tỉnh, nhìn mặt biển đờ ra. Ha ha, vẫn đúng là câu chỉ hải quái đi ra. Lăng Phong nhìn ba người còn có chút ngơ ngác, thì làm cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.